đừng có tưởng tượng, cô gái nhỏ ạ, nhưng đúng là có mùi mùi của bờ biển Trinidad, điều đó thì cô không tưởng tượng ra. Đó là có thật, và có người trong phòng cô nghe thấy có tiếng gì đó hoàn toàn chắc chắn. Sau đó đúng vào lúc cô đang đứng bất động im lặng thì có một cái gì đó lạnh ngắt, mềm hoạt bám vào cổ cô, một cánh tay thấm ướt có mùi nước biển. 1011, Via rú lên, cô rú lên thất thanh, giọng nghe khủng khiếp bởi nỗi sợ hãi quá lớn. Cô kêu cứu, cô không nghe thấy âm thanh gì ở bên dưới, mà chỉ nghe thấy tiếng ghế đổ kềnh và cánh cửa bật mở. Tiếng người chạy lên cầu thang, cô chỉ cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó tả. Sau đó cô lờ mờ nhìn thấy những vệt sáng mỏng, nhảy nhót tiến lại gần cô, mấy người đàn ông nhảy vào phòng. Cái gì đấy? Có chuyện gì xảy ra? Lạy chúa gì vậy? Via rùng mình, bước một bước, người cô bỗng sụp xuống sàn nhà. Cô còn nhận thấy có ai đó cúi xuống, nâng đầu cô lên, nhưng đầu cô lại rũ xuống hai đầu gối. Sau đó có người bỗng kêu lên. Lạy chúa, mọi người hãy nhìn kìa. Mọi người lại gần người vừa kêu. Cô cũng ngóc đầu dậy, mở to mắt và nhìn theo ánh sáng ngọn nến. Trên trần nhà có buộc thòng xuống một cành rong biển dày rậm, sũng nước, ban nãy trong bóng tối. Chính nó đã quấn vào cổ Via, và khiến cô tưởng tượng ra đó là một cánh tay mềm nhũn, hoạt quẹo của đứa trẻ chết đuối từ cõi chết trở về để đòi cô phải trả nợ cuộc sống. Cô phá lên cười điên dại. Một cành rong chỉ một cành rong và từ nó bốc ra mùi biển. Sau đó cô lại rũ ra. Yếu ớt cô cảm thấy chóng mặt, có ai đó nâng đầu cô lên nhưng đầu cô lại rũ xuống hai đầu gối. Như là người sắp chết, có người đã định cho cô uống gì đó. Họ ấn vào miệng cô cái cốc, cô ngửi thấy mùi cô nắc, cô định uống một ngụm cô nắc, nhưng bỗng nhiên như một cơn giận bất thần. Trong đầu cô thoát hiện ra những ý nghĩ cảnh giác, cô ngồi dậy đẩy cái cốc ra. Rượu lấy ở đâu ra vây, cô hỏi giọng tỉnh táo. Blow ngạc nhiên nhìn cô gái một giây, sau đó mới trả lời. Tôi lấy từ dưới nhà lên. Via thét lên, em không uống đâu. Một phút im lặng, sau đó Lomber cười và an ủi cô. Uống rượu sẽ dễ chịu hơn. Via, em sẽ mau chóng trở lại cuộc sống từ cõi chết đáng sợ. Để anh sẽ xuống nhà và lấy lên một chai còn nguyên si nhé. Lomber vội vã ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, Via nói vẻ hoài nghi. Hãy cho tôi một cốc nước lạnh. Bác sĩ Armstrong từ nãy giờ vẫn đứng chôn chân. Bây giờ cũng vội vã đến bên bồn rửa mặt. Ông mở vòi nước lạnh, hứng một cốc. Blue nói, rượu cô nắc không có gì nguy hiểm đâu. Làm sao cậu biết được, bác sĩ hỏi. Vì tôi chẳng cho gì vào đó cả. Và ông định lợi dụng chuyện này khoét sâu mâu thuẫn phải không? Blow giận dữ hỏi giọng cà khịa. Nào tôi có nói thế đâu, bác sĩ trả miếng. Nhưng cũng có thể có khả năng người nào đó cho thuốc độc thì sao? Có khả năng ấy chứ. Lomber vội vã vào phòng. Trong tay anh cầm một chai rượu chưa mở xi gắn nút. Anh giơ cho Via xem cái chai còn nguyên vẹn. Rồi anh mới cậy vết xi ra. Mở nút, xin mời cô em, rượu này không sợ bị đầu độc nữa nhé. Chúng ta gặp may là ở dưới kho còn rất nhiều chai rượu. Cũng phải ngỏ lòng biết ơn ông Leakey chứ. Via dùng mình nhẹ, bác sĩ cầm cốc trên tay giơ ra cho Lomber rót cô nắc vào. Em hãy uống đi, Via, em đừng giữ mãi cảm giác kinh hoàng. Via uống một ngụm cô nắc, trên má cô sự sống đã trở lại. Lomber cười nói, thế là một vụ giết người không thành công. Via hỏi nhỏ hầu như khó nghe rõ. Anh nghĩ như vậy ư? Lomber gật đầu. Có lẽ hắn tính rằng em sẽ chết vì sợ hãi đấy. Có thể chết như thế được không? Bác sĩ bị câu hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ trả lời ngập ngừng. Hương không thể biết được, cô ấy còn trẻ, khỏe mạnh, không mắc bệnh tim, không thể như vậy được, nhưng còn những mối liên quan khác thì tôi không biết. Ông chấm ngón tay vào cốc rượu mà Blow cầm lên và thận trọng nếm bằng đầu lưỡi. Nét mặt ông không có gì biến đổi. Hừm, không có gì cả, ông nói vẻ không khẳng định lắm. Blow tiến lên một bước tức giận nói.